Thần tượng là bạn gái của tôi. Chương 6, phỏng vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi xin trân trọng mời cô gái xuất sắc nhất giải đấu lên trên khán đài để được đích thân người đẹp Tanmi của chúng ta phỏng vấn. Bình luận viên hướng đội trưởng M nói. Khán giả bên dưới lần lượt hò reo. Cả đội trưởng M ai nấy cũng phấn khích, mọi người đều nhìn Lôi Tư Lạc cười sau đó đẩy cô lên sân khấu. Mọi người đâu có biết là Lôi Tư Lạc đang run như thế nào đâu. Hít một hơi thật sâu. Lôi Tư Lạc lấy hết dũng khí bước lên khán đài trong tiếng cổ vũ của người xem. Streamer Tanmi cũng đã đứng đợi ở trên sân khấu từ lâu. Cô nhìn về phía Lôi Tư Lạc sau đó nở một nụ cười chào đón em ấy. Ở cái khoảnh khắc này Lôi Tư Lạc bỗng nhiên mộng tưởng đây giống như là lễ đường kết hôn vậy. Đây là cô đang đi vào lễ đường hay sao? Bị âm thanh của đám đông làm cho tỉnh mộng. Lôi Tư Lạc vội vàng lắc lắc đầu để rũ bỏ những hình ảnh mơ mộng trong đầu mình. Cô thích chị Tanmi đến mức điên rồi sao? Đứng ở bên cạnh Tanmi, tay của Lôi Tư Lạc run đến đáng sợ. Cô phải giấu đôi tay của mình ra đằng sau lưng để cho đỡ xấu hổ. Tự mình cảm nhận được trái tim đập mạnh như muốn đập vỡ cả lồng ngực cô vậy. Hai nữ nhân xinh đẹp đứng cạnh nhau. Khán giả bên dưới không khỏi trầm trồ ngắm nhìn hai nhan sắc cực phẩm này. Lôi Tư Lạc mặc dù kém tuổi hơn Tanmi nhưng lại cao hơn đàn chị của mình rất nhiều. Thực ra con gái cũng hiếm người có được chiều cao giống như Lôi Tư Lạc. Tanmi cao 1m65 đã là chiều cao lý tưởng của con gái rồi nhưng đứng với Lôi Tư Lạc vẫn kém hơn nửa cái đầu. Xin chào Wamki, một bạn nữ rất xinh xắn, dễ thương và cũng là một cô gái xuất sắc nhất trận đấu này. Bạn có cảm xúc gì sau khi trải qua một giải đấu rất căng thẳng như vậy không? Streamer Tanmi giọng nói trong trẻo quen thuộc nhìn Lôi Tư Lạc cười hỏi. Nhận được micro của chị Tanmi, Lôi Tư Lạc run run nhìn người bên cạnh ngượng ngùng ấp úng nói. Trước hết cho em gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Những khán giả đã đến đây cổ vũ và các đồng đội của em ở trường M. Về phần em. Em cảm thấy rất hồi hộp và hào hứng khi đến với giải đấu này. Lôi Tư Lạc mỉm cười nhìn Tanmi. Vâng. Một bạn nữ còn rất trẻ tuổi nhưng kỹ năng đi đường giữa lại rất cao. Về những trận đấu bạn đã trải qua trong giải đấu này. Bạn là người thường hay bị đối thủ nhắm đến. Vậy bạn cùng với đội của mình đã thảo luận như nào để giải quyết vấn đề này? Hừm, em thì vẫn chơi bình thường thôi ạ. Em rất tin tưởng bạn em là Han và các đồng đội khác. Nên cả đội vẫn đánh theo như những gì đã tập luyện. Lôi Tư Lạc nói vào micro. Mình được đứng gần chị Tanmi quá. Mùi hương trên người chị ấy là hương hoa hồng thực thơm. Chị ấy mặc váy trắng nhìn như thể thiên thần vậy. Trời ơi, thích chị ấy chết mất. Nội tâm Lôi Tư Lạc đang gào thét. Wamki, Tanmi gọi. Dạ, xin lỗi em hơi lơ đãng một chút. Lôi Tư Lạc không để ý, khiến mọi người bên dưới đều bật cười thành tiếng. Điều đó khiến đôi má của Lôi Tư Lạc đỏ ửng lên. Từ Khả Huyên đứng bên cạnh cũng cười tủm tỉm. Mặc dù ngoại hình em ấy rất cao và ngầu nhưng không ngờ lại dễ thương đến vậy. Câu hỏi cuối cùng. Ở trận đấu cuối cùng bạn đã sử dụng Lux để đi đường giữa. Với meta hiện tại Lux không phải vị tướng thích hợp để đem ra đường giữa. Bạn có thể cho khán giả biết vì sao bạn lại lựa chọn vị tướng này không? Meta bạn có thể hiểu là viết tắt của cụm từ Most Efficient Tactics Available, có thể hiểu là chiến thuật hiệu quả nhất trong trận đấu ở thời điểm hiện. Tại, Lôi Tư Lạc đối với câu hỏi này thì hơi ngượng ngùng. Cô chọn Lux vì nó là vị tướng ở trong tấm postcard mà chị Tanmi đã ký tặng cô. Chẳng lẽ lại nói lý do đấy trước mặt mọi người sao? Lôi Tư Lạc bối rối. Không biết trả lời làm sao. Dạ, là, là do Lux là tướng tủ của em nên mặc dù không hợp meta nhưng em vẫn đem vào để thi đấu thôi ạ. Lôi Tư Lạc đành bịa tạm một lý do để trả lời câu hỏi của Tan Mi. Sau cùng cả hai người đều cảm ơn khán giả và ban tổ chức và các đội đã tham dự giải đấu. Lôi Tư Lạc cũng được trở về chỗ ngồi của đội mình. Cuối cùng thì giải đấu cũng kết thúc thuận lợi. Mọi người cũng bắt đầu trở về nhà. Tôn Linh đã đợi Lôi Tư Lạc và Lã An Đông ở dưới sảnh của Tăng Gaming cả ngày hôm nay. Vừa nhìn thấy hai người liền vội vàng đi lấy xe. Tiền thưởng của giải đấu được chia đều cho mỗi thành viên trong đội. Cả đội cũng thống nhất sẽ có một buổi liên hoan để ăn mừng. Lúc Lôi Tư Lạc trở về nhà thì cả gia đình mình cũng vừa đưa Lôi Tư Vân về nhà ông bà ngoại. Ba và mẹ của Lôi Tư Lạc liền nhìn thấy cô và Lã An Đông cùng nhau xuống xe của Tôn Linh. Mẹ cô liền được một màn châm chọc. Đông Đông với Lạc Lạc nhà ta đi hẹn hò riêng sao? Lôi phu nhân hướng Lã An Đông nói. Gặp cả gia đình của Lôi Tư Lạc. Lã An Đông rất ngại. Đã vậy hôm nay cậu còn đi nhờ xe của nhà họ. Dạ, chào mọi người. Cháu với Lạc Lạc đi có chút việc riêng thôi ạ. Lã An Đông xua tay giải thích. Việc riêng không phải hẹn hò sao? Lôi phu nhân tiếp tục trêu chọc cả hai. Mẹ đừng trêu cậu ấy. Con đã nói trước với mẹ rồi mà. Lôi Tư Lạc vội vàng giải vây. Cả nhà Lôi Tư Lạc đều bật cười nhìn hai đứa nhỏ. Lã An Đông cũng xin phép ra về chỉ còn Lôi Tư Lạc đi vào trong nhà. Hôm nay cả nhà cô đi ăn tiệc cưới trở về. Có cả hai anh lớn và chị dâu cũng đến. Lâu lắm rồi mới đông đủ như vậy. Bình thường mỗi thành viên trong gia đình đều bận tối tăm mặt mũi chẳng có thời gian để mà quây quần bên nhau. Tư Lạc, năm cuối rồi không chăm chỉ học hành cứ cắm đầu vào chơi game như vậy sau này thì có tiền đồ gì? Anh cả Lôi Khiết biết được hôm nay Lôi Tư Lạc không đi với mọi người bởi vì cô bận đi chơi game. Em vẫn học ổn mà đại huynh. Lôi Tư Lạc lấy một miếng quả trên bàn ngồi xuống bên cạnh mọi người nói. Anh không biết bây giờ chỉ cần chơi game giỏi có thể kiếm được rất nhiều tiền sao? Ha ha, anh hai Lôi Nhĩ trêu đùa nói. Ngay lập tức Lôi Tư Lạc nhìn anh hai của mình gật đầu lia lịa rồi giơ tay ra hiệu cảm ơn. Ở nhà này mọi người đều rất thương cô nhưng anh cả có phần hơi nghiêm khắc. Anh hai thì rất mực nuông chiều hai đứa em gái. Bố mẹ của Lôi Tư Lạc cũng rất dễ tính. Bởi vì một việc trong quá khứ nên họ vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Lôi Tư Lạc. Khi lớn lên cũng để cô thoải mái làm những thứ mình thích. Miễn là mỗi tháng đều thông báo tình hình học tập vẫn ổn là được. Chờ đến tối muộn mọi người đều trở về phòng mình Lôi Tư Lạc mới nhớ ra mình muốn khoe thành quả của ngày hôm nay cho chị gái mới quen trong game. Nhưng thật tiếc là hôm nay chị gái kia lại không online. Có lẽ hôm nay chị ấy bận. Mặc dù trong lòng có hơi hụt hẫng nhưng để ngày mai nói với chị ấy cũng được. Có lẽ là cô nóng lòng quá thôi. Giống như một đứa trẻ có được đồ chơi mới và muốn khoe với mọi người vậy. Lôi Tư Lạc mở ba lô của mình ra lấy tấm postcard của Tan Mi tặng sau đó dán lên tường ngay bên trên màn hình máy tính. Để mỗi ngày cô có thể nhìn thấy. Từ Khả Huyên ngồi xe trở về nhà. Cô đã mệt mỏi cả ngày hôm nay rồi cuối cùng cũng được trở về chiếc giường yêu quý của mình. Từ Khả Huyên ăn và tắm xong thì thời gian cũng đã quá muộn. Cô nghĩ mình sẽ đi ngủ luôn mà không online nữa. Em gái Lôi Tư Lạc có lẽ hôm nay cũng sẽ không online đâu. Với suy nghĩ đó Từ Khả Huyên cũng yên tâm chìm vào giấc ngủ. Cách chương.